Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Hương Mỹ Nhân gặp lang đổi kiếp này. Mi Trúc nhìn thấy Lưu Biện Hàng mẫu về sau, hiểu thêm trong đó thiên đại thương cơ, tuy nhiên tính cách đôn hậu, trên mặt mỉm cười vẫn như cũ so với bình thường rực rỡ rất nhiều. Kỹ thuật làm giấy to lớn nhất bình cảnh chính là nguyên liệu cung cấp. Thông qua dùng vỏ cây cùng cây cối làm nguyên vật liệu, trang giấy sản lượng vấn đề liền có thể được bảo đảm. Chỉ chờ Lưu Biện chế tạo ra một bước ngoặt, liền có thể truyền lưu thiên hạ. Lạc Dương chỉ quý, Hoa Hạ 3 tuổi 2 đồng cũng biết thành ngữ mà. Tiêu thụ lên hoàn toàn không có độ khó khăn. Lưu Biện kiến nghị Mi Trúc trước tiến hành trải hàng, có thể chiếm được thị trường tiên cơ, kiếm lấy to lớn nhất lợi nhuận. Báo, chấm ngoặc kép, chính đàm luận được hợp ý nhau. Thị vệ thông báo âm thanh đánh gãy lần này tọa đàm. Thái Sơn Quần Khấu đến. Thái Sơn Quần Khấu không ngờ tới Duyện Châu phản ứng nhanh như vậy. Thấy mập thành trên đầu thành quân kỳ tung bay, đau thương tùm. Năm bước một người, thập bộ nhất cương, trong lúc nhất thời không dám công thành, chỉ là phái một thành viên đại tướng ở ngoài thành khiêu chiến. Sơn quân, cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái. Lưu Biện nhìn Mi ra trên mặt người vẻ bất an, hời hợt điểm tướng nghênh địch. Điển Vi ứng một tiếng, nhấc theo một đôi đại kích hạ thành mà đi. Không lâu chỉ thấy thành môn mở ra. Điển Vi mang theo 1000 kỵ binh phi mã ra khỏi thành. Mi ra người cũng được mời ở trên tường thành xem trận chiến. Mi Trúc nhẹ giọng đối với Lưu Biện nói: "Tặc nhân thế lớn, Điển tướng quân dẫn nhân mã có phải hay không quá ít?" Lưu Biện cười nói: "Mi gia chủ, Phong thích nhất đánh cược, chúng ta tới đánh cược cuộc chiến đấu này thắng bại làm sao?" "Đánh cuộc, ta cũng yêu thích đánh cược." Một bên Mi Trinh vỗ tay nhỏ kêu lên, đi tới nắm Lưu Biện ống tay áo. "Ai thua người nào liền cho ta con thỏ nhỏ này thượng tam thiên rau xanh." Lưu Biện, chấm ngoặc kép, Mi Trúc, chấm ngoặc kép, nhìn Lưu Biện cái kia tự tin biểu hiện. Mi Trúc vỗ tay nói: "Được, Trúc rồi cùng tướng quân đánh cược một lần. Nếu như Điển tướng quân thắng được, tất cả liền theo Hán Hưng tướng quân bảng giá. Nếu như..." chấm ngoặc kép, Lưu Biện cũng cười: "Nếu như thua, tất cả liền theo Mi gia chủ ý nghĩ." Mấy người trong khi nói chuyện, Điển Vi đã đánh ngựa xuất trận, hướng về cái kia khiêu chiến địch tướng xông tới. Trên đầu thành mọi người liền không nói nữa, cũng bắt đầu ngưng thần xem trận chiến. Lượng ngựa tương giao, bất quá hợp lại, liền nghe một tiếng gầm dữ dội. Điển Vi tay phải kích khóa lại địch tướng trường thương, thanh trường thương kia nơi nào còn quất đến đi ra. Nhìn thấy tay trái kích lại tới, cái kia đem cũng là khôn khéo, hú lên quái dị, hai tay vung thương, binh khí cũng không cần, đánh ngựa bay trốn mà đi. Huy vũ, đầu tường cùng bên dưới thành binh lính cũng đập binh khí, phát ra trận trận kim loại tiếng va chạm, đều nhịp vì là chính mình tướng quân tiếp sức. Điển Vi cũng không truy đuổi, ở hai quân trước trận qua lại 2 vòng, cao giọng khiêu chiến. Chỉ thấy một tướng cầm trong tay đại đao mà đến, trên đầu thành Tàng Bá thấy rõ ràng, nhẹ giọng nói ra: "Người này chính là Duẫn Lễ." Hai người chiến không tới 5 hợp, Duẫn Lễ đao pháp đã loạn. Lúc này đối diện lại chạy một tướng, tay cầm song phủ mà tới. Người này tên là Ngô Đôn. Lưu Biện cười nói: "Xem ra Tuyên Cao đối với Thái Sơn Quần Khấu rất quen thuộc nha." Tàng Bá gật gù, vì lẽ đó bá đối với chiêu hàng bọn họ rất tin tưởng. Không nghĩ Sương Hy cái này vô sỉ tiểu nhân, dĩ nhiên đặt bẫy bắt ta. Bá nhất thời không tra, lúc này mới hắn đạo: "Người trên 100, muôn hình muôn vẻ, còn có một câu nói, nói ra Tuyên Cao không nên tức giận. Từ Châu Đào cung tổ tuổi tác đã lớn, tiến thủ chi tâm đã biến mất. dưới gối hai đứa con trai cũng không thể kế thừa nhà Hán nghiệp. Đáng thương Từ Châu nằm ở tứ chiến chi địa, không có một cái nào cường thế thái thú, chỉ sợ từ đây binh liền họa tiếp. Mi Trúc cùng Tàng Bá nghe Lưu Biện lời nói, cũng nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu hiện, vì lẽ đó mà, rất nhiều người cũng không xem trọng Từ Châu đào thứ sử. Thái Sơn quần khấu ở vào thật là trùng nơi, tự nhiên cũng có bọn họ sinh tồn triết học. Tuyên Cao ngươi lần này phỏng chừng muốn mất hứng mà về. Lưu Biện mới vừa lời bình xong Đào Khiêm, chỉ thấy đối diện lại chạy đi hai tướng, một người song đao, một người xiên, khiến xiên người kia chính là Sương Hy. Tứ huynh đệ cùng xuất trận, đem Điển Vi vây quanh ở hạch tâm một trận dễ giết. Tướng quân ca ca, mau phái người đi tiếp ứng dâu ria rậm rạp tướng quân a. Mi Trinh kêu lên sợ hãi, thanh âm kia như bách linh đồng dạng êm tai. Cái này Lưu Đại Nhĩ cũng thật sự là cam lòng, binh bại sau liền đẹp như vậy người cũng không cần. Mi Trinh quy tụ trong lịch sử là một điều bí ẩn. Lưu Biện năm đó đã từng điều tra tư liệu, còn viết quá luận văn, thiên lý tẩu đan kỵ phải không tồn tại, cái gì dốc trường bản nhảy giếng lại càng là không có nhận thức. A Đấu là Cam phu nhân xuất gia, mà không phải Mi Trinh. Mi Trinh trong lịch sử cuối cùng ghi chép là tại Hạ Bi bị bắt. Để Tào Tháo nắm lấy sau từ đây lại không thể tin tức. Lưu Biện cho rằng là Tào Tháo đưa nàng thưởng cho thủ hạ hạ cấp binh lính làm thiếp hoặc là ném cho các binh sĩ vui đùa. Vì lẽ đó sử quan nhóm không có ghi chép. Lưu bị ở thuộc địa đăng cơ Hán Trung Vương. Thủ hạ đệ nhất quan lớn không phải là Gia Cát Lượng, mà là Mi Trúc. Trong này nguyên duyên tự nhiên là hướng về Mi gia chủ bồi tội. Mà Mi Phương cùng Quan Vũ mâu thuẫn, từ Hạ Bi liền bắt đầu. Lưu Biện nghĩ Mi Trinh kia đáng thương một đời, thở dài vạn thiên, trong lúc nhất thời vẫn chưa đáp lại. Chỉ thấy Điển Vi tuy nhiên bị bốn tướng vây nhốt bánh xe đại chiến, đôi kia ác lai thiết kích lại là vung lên được càng lúc càng nhanh. Giết đến tính lên lúc lại là quát to một tiếng. Ác lai thiết kích múa ra hàn mang đột nhiên trở nên sáng ngời. Cổ chi ác khai, một lòng tiến vào điên cuồng trạng thái. Chiến lực giá trị trực tiếp biểu thăng. Tái đấu mấy hiệp, sử song đao Tôn Quan Liệu định đánh không lại Điển Vi. Giả thoáng một chiêu. Bốn người đồng thời thúc ngựa bay trốn về trận. Hôm nay, Lưu Biện nhàn nhạt phát sinh mệnh lệnh. Tướng quân ca ca, thắng làm gì thu binh a? Không bằng sát tướng đi ra ngoài, chém bọn họ một cái hoa rơi nước chảy. Bởi vì ngươi vợ con thỏ trắng đói bụng nha, nên ăn cơm. Sắc trời tối lại, Lưu Biện cùng đi Mi Trúc trao đổi xong xuôi. Mặt mỉm cười tiến quân vào trướng. Chủ công, như vậy được không? Trình Dục nghe xong Lưu Biện kế hoạch, có chút bận tâm, nếu không đi hỏi một chút Phụng Hiếu ý tứ. Lưu Biện vung vung tay nói, từ Châu Mi ra, Phú Khả địch quốc, đây là một cái thời cơ. Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực, liền có thể cùng bọn họ triển khai toàn diện hợp tác. Từ Châu sau đó nhất định hội chiến hỏa bay tán loạn. Làm thương nhân nhà, bọn họ nhất định biết nương nhờ vào có năng lực bảo vệ bọn hắn chỗ dựa. Trình Dục gật gù, đang muốn nói tiếp, một bên Lô Âm cũng lên tiếng. Trọng Đức tiên sinh, Lô Âm tất bảo vệ chủ công không lo. Nhìn hai cái bóng đen biến mất ở trong bóng đêm, Điển Vi lớn tiếng nói. Chiến trường chém giết giao cho chúng ta những này võ tướng là tốt rồi. Chủ công không cần tự làm tất cả mọi việc. Trình Dục trong ánh mắt toàn bộ đều cảm khái. Sơn quân, chúng ta người chúa công này a. Đối với bằng hữu là mùa xuân giống như ấm áp. Đối với kẻ địch là như băng tuyết vô tình. Hiện tại gây dựng sự nghiệp gian nan. Có một số việc cũng chỉ có làm phiền chủ công. Ngoặc kép. Thái Sơn quân đại doanh, Sương Hy bước uể oải bước chân trở lại tự mình doanh trướng. đồng thời cao giọng thét ra lệnh thị vệ không muốn trước tới quấy rầy mình. Cái này mập thành thủ quân thật sự là quỷ nhập vào người. Phía bên mình 5 vạn đại quân theo lý thuyết có thể đem bọn họ sợ đến rùa rụt cổ lên mới đúng chứ. Kết quả màn đêm vừa hàng lâm, mập thành thủ quân dĩ nhiên phái 2 chi khinh kỵ ra khỏi thành. Làm hại Thái Sơn quân như gặp đại địch, liền con mắt cũng không dám khép lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.